cô liền mơ hồ đoán được nguyên nhân. Dù biết như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn xuất hiện, cô vẫn rất vui vẻ. Thật ra, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net